cực phẩm cuồng thiếu, chương 408, 408, phụ yêu như núi, một trận chiến quyết sinh tử. Thượng, góc truyện audio.com, bạch, bên tai vang lên Trần Phí Liêm, nhìn Trần Phí Liêm cái kia cao ngạo bóng người, Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con đồng thời biến sắc. Trong đó Diệp Văn Hạo chỉ là nhíu mày, mà Diệp Phàm nhưng là một mặt nghiêm nghị. Căn cứ hắn được tin tức Trần Phí Liêm cũng là nửa bước cương khí cảnh cường giả, hơn nữa rất có thể là nửa bước cương khí cảnh bên trong sự tồn tại vô địch. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, lấy Trần Phí Liêm thực lực muốn giết chết Trần Phí Liêm chỉ có để phụ thân lần thứ hai sử dụng đốt cháy cửu thiên. Mà một khi phụ thân như vậy làm tự thân cũng sẽ nhân kình lực tinh hoa toàn bộ tiêu hao, thậm chí có thể kình lực hạt giống phá nát triệt để bị trở thành một kẻ tàn. Phế, cũng chính bởi vì cái này lo lắng, Diệp Phàm trước lo lắng Trần Phí Liêm sẽ bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, vì vậy đề nghị rời đi. Lúc này, mắt thấy Trần Phí Liêm từ nơi không xa trong bụi cỏ đi ra, hắn rõ ràng, Trần Phí Liêm trước liền đến, nhưng vẫn giấu ở trong bụi cỏ thờ ơ lạnh nhạt, mắt thấy mình cùng phụ thân chém giết Liễu Xuyên Tuấn, Brock hai người. Gặp phải tình huống như thế này, Trần Phí Liêm dám nghênh ngang hiện thân, đủ để chứng minh Trần Phí Liêm cũng không kiêng kỵ phụ thân đốt cháy cửu thiên, hoàn toàn không có đem chính mình cùng phụ thân hai người để ở trong mắt. Trần Phí Liêm, chẳng lẽ ngươi muốn giết chết chúng ta hai cha con? Ngay khi Diệp Phàm một mặt nghiêm nghị thời điểm, Diệp Văn Hạo ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Trần Phí Liêm, lạnh giọng hỏi. Lẽ nào không thể được sao? Trần Phí Liêm cười gằn hỏi ngược lại, từ đầu đến cuối không có đến xem Diệp Phàm một chút, tựa hồ Diệp Phàm ở trong lòng hắn là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Coi như ngươi có bản lãnh kia, ngươi cũng đến cân nhắc hậu quả chứ. Diệp Văn Hạo trầm giọng nói, ta dám cam đoan, nếu như ngươi giết chúng ta hai cha con, Viêm Hoàng tổ chức sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi cùng phụ thân ngươi, diệt trừ toàn bộ Thanh Hồng tổ chức. Ha ha, Diệp Văn Hạo, ngươi này xem như là uy hiếp sao? Hoặc là nói, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn. Trần Phí Liêm xem thường nở nụ cười, nói, ngươi nên so với ta rõ ràng, coi như ta giết tin tức của các ngươi bại lộ, Viêm Hoàng tổ chức cũng không thể diệt trừ toàn bộ Thanh Hồng tổ chức, thậm chí cũng chưa chắc dám đi cùng phụ thân ta tử khái, nhiều nhất chỉ có thể không. Ngừng dư lực giết chết ta cái này kẻ cầm đầu thôi. Lần này, Diệp Văn Hạo trầm mặc không nói. Thân là hoa hạ tương lai người cầm lái mạnh mẽ nhất tranh cướp giả, sự thông minh của hắn, tình thương đều là tốt nhất chi tuyển, tự nhiên biết Trần Phí Liêm nói tới không giả. Nếu như hắn cùng Diệp Phàm chết ở chỗ này, Viêm Hoàng tổ chức vì cho Diệp ra một câu trả lời thế tất sẽ chém giết Trần Phí Liêm, nhưng là có hay không sẽ cùng Trần Đạo Tàng và toàn bộ Thanh Hồng tử khái vậy thì rất khó nói, bất kể là Trần Đạo Tàng thực lực cá nhân, vẫn là Thanh Hồng tổ chức thực lực tổng hợp đều rất kinh người, Viêm Hoàng tổ chức coi như có thể đánh giết Trần Đạo Tàng, diệt trừ Thanh Hồng tổ chức cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái kia phần đánh đổi, hoa hạ không chịu đựng nổi, cao tầng cũng sẽ không đồng ý, dù sao theo. Con đường tu luyện một lần nữa phồn vinh, người tu luyện ở xã hội hiện nay bên trong sức mạnh càng ngày càng mạnh, Viêm Hoàng tổ chức là thủ hộ hoa hạ sức mạnh, nguồn sức mạnh này biến mất, hoa hạ đem đối mặt không thể nào đoán trước đả kích. Lại nói ngược lại, coi như ta giết các ngươi cũng hoàn toàn có thể để cho Hắc Ám hội nghị, miệng núi tổ cùng búa lớn tổ chức đến bối nỗi oan ức này mà. Mắt thấy Diệp Văn Hạo không nói lời nào, Trần Phí Liêm một mặt định liệu trước cười nói, ta tin tưởng, hoa hạ cao tầng bên trong sẽ có rất nhiều người rất tình nguyện làm như thế. Thậm chí, liền ngay cả Viêm Hoàng tổ chức cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Bên tai vang lên Trần Phí Liêm, nhìn Trần Phí Liêm cái kia phó định liệu trước dáng dấp, Diệp Văn Hạo không có gì để nói, chân mày nhíu chặt. Hơn, mà Diệp Phàm nhưng là trong bóng tối đề phòng, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Hiển nhiên, hắn nhìn ra được nếu là mình cùng phụ thân chết ở chỗ này, đối với Trần Phí Liêm tới nói là một mũi tên hạ hai chim, chuyện tốt vừa có thể diệt trừ kẻ địch, có thể để tam đại thế lực dưới đất chịu oan ức. Trần Phí Liêm đây là cố ý muốn động thủ rồi. Diệp Văn Hạo, phụ thân ta từng nói, con tiện nhân kia từng dạy cho một môn võ kỹ, được xưng cõi đời này mạnh mẽ nhất võ kỹ. Đang khi nói chuyện, Trần Phí Liêm không che giấu nữa hơi thở của chính mình, cả người khác nào một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ giống như vậy, vô cùng sắc bén, vừa nãy ta tuy rằng nhìn thấy ngươi dùng cái kia môn võ kỹ, cũng gián tiếp kiến thức nó uy lực, nhưng trong lòng vẫn là nắm thái độ hoài nghi, đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một. Chút con tiện nhân kia giáo đưa cho ngươi võ kỹ mạnh như thế nào, dựa vào cái gì có thể ép phụ thân ta một mình sáng tác vô ảnh âm ma trảm. Một đầu, nên phải bị lừa thế mạnh nhất cái này đánh giá. Xèo, đáp lại Trần Phí Liêm chính là một đạo tiếng xe gió. mắt thấy Trần Phí Liêm không chỉ nói nhục mắng mẹ của chính mình, còn muốn bức bách phụ thân sử dụng đốt cháy cửu thiên, Diệp Phàm trong lòng giận dữ tâm thần hơi động, lập tức thôi thúc Huyền Diệp Phi đào ám sát Trần Phí Liêm, dùng phương thức này đánh trả Trần Phí Liêm đồng thời, cũng dự định đánh Trần Phí Liêm một trở tay không kịp, sau đó nhân cơ hội cùng phụ thân thoát đi. Bởi vì, lấy Trần Phí Liêm biểu hiện ra cuồng ngạo đến xem, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy, phụ thân mặc dù sử dụng đốt cháy cửu thiên môn võ kỹ này, cũng chưa chắc có thể đánh giết Trần Phí Liêm, chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Đối mặt Diệp Phàm đánh lén, Trần Phí Liêm xem thường nở nụ cười, tay phải thuận thế vung lên. Vèo, một đạo cương khí bắn nhanh ra, hóa thành một lớp bình phong, cản hướng về cấp tốc bay tới Huyền Diệp Phi đao. Bạch, Huyền Diệp Phi đao đâm trúng đạo kia cương khí, nhưng không cách nào đi tới nửa tấc. Cẩn thận, Diệp Văn Hạo thấy thế, lớn tiếng nhắc nhở. Còn ngươi, Trần Phí Liêm cười lạnh một tiếng, tay phải lần thứ hai vung lên, đạo kia cương khí cuốn lấy Huyền Diệp Phi đao, hóa thành một tia sáng trắng bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng hoảng hốt, lập tức thôi thúc ô linh nhẫn, dừng bước nghiêng người tránh ra. Hô, cương khí cuốn lấy Huyền Diệp Phi đao từ Diệp Phàm chỗ mới vừa đứng xuyên qua, xuyên thấu Diệp Phàm lưu lại tàn ảnh, về sau bắn chúng con đường cái khác. Trên vách đá, đùng, khanh, vang trầm truyền ra, vách đá như là bị thuốc nổ nổ giống như vậy, nứt ra mấy đạo khe, Huyền Diệp Phi đao trực tiếp đi vào trong đó một vết nứt bên trong, lực đạo chi lớn, đúng là hiếm thấy. Tiểu Phàm, thực lực của hắn đã vô hạn tiếp cận với cương khí cảnh giới, sự công kích của ngươi đối với hắn hầu như vô hiệu. Thấy cảnh này, Diệp Văn Hạo vẻ mặt cũng là trở nên hơi nghiêm nghị, nói nhắc nhở, ngươi lập tức rời đi, ta tới đối phó hắn. Hồi hộp, bên tai vang lên Diệp Văn Hạo nhắc nhở, Diệp Phàm trong lòng rung mạnh. Nguyên bản, hắn chỉ là suy đoán phụ thân mặc dù sử dụng đốt cháy cửu thiên cũng chưa chắc có thể đánh giết Trần Phí Liêm, bây giờ nhưng là khẳng định rồi. Nếu không phải là như thế, Diệp Văn Hạo cũng sẽ không để cho hắn rời đi rồi. Ba ta không đi, trong lòng, nhấc lên sóng lớn đồng thời, Diệp Phàm nhưng là một mặt kiên định trả lời. Nghe lời, đi mau. Diệp Văn Hạo mở miệng lần nữa, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm khắc càng nhiều nhưng là nghiêm nghị, như Trần Phí Liêm chỉ là vô hạn tiếp cận với cương khí cảnh giới, hắn cũng không đến nỗi để Diệp Phàm lập tức rời đi, nhưng Trần Phí Liêm là Trần con trai của đạo tàng, hoàn toàn kế thừa Trần đạo tàng võ học tất nhiên sẽ Trần nói. Sang, vô ảnh âm ma chảm, hơn nữa rất có thể đã luyện được hỏa hầu. Diệp Phàm vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, tựa hồ quyết tâm muốn cùng Diệp Văn Hạo cộng sinh tử. Này ra phụ tử tình thâm hí, thật sự hảo cảm người a, thấy cảnh này, Trần Phí Liêm kế tục tăng lên tự thân khí thế đồng thời, châm chọc cười nói, con hoang, nguyên bản ta cảm thấy giết ngươi loại rác. Rồi này tay bẩn, cho nên mới thiết kế để ba thế lực lớn phái người đến giết ngươi. Bây giờ, nếu ba người kia không hăng hái rác rưởi đã chết ta liền cố hết sức trước tiên tiễn ngươi trầu trời nhé. Dứt tiếng, Trần Phí Liêm tay phải huy động liên tục 5 lần, tốc độ nhanh như chớp giật hầu như để Diệp Phàm không cách nào thấy rõ. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, năm đạo cương khí hầu như cũng trong lúc đó từ Trần Phí Liêm tay phải bắn ra, hóa thành 5 vệt sáng bắn về phía Diệp Phàm, trong đó 4 đạo bắn về phía Diệp Phàm trước sau trái phải 4 cái phương hướng, 1 đạo bắn về phía Diệp Phàm bản thân, để Diệp Phàm không thể trốn đi đâu được. Bạch, cảm ứng được tất cả những thứ này, Diệp Văn Hạo sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng sốt sắng, muốn ra tay cứu viện cũng đã không kịp. Xèo, thời khắc nguy cơ, Diệp Phàm không hoảng hốt không loạn, tâm thần hơi động, lập tức thôi thúc một cái Huyền Diệp Phi đao đón lấy hướng chính mình phóng tới cương khí. Đùng, đùng, đùng, đùng, đất đèn đốm lửa, 4 tiếng nổ tung tiếng vang lên, Diệp Phàm trước sau trái phải vách đá bị đánh trúng, dồn dập nổ tung, đá vụn tung tóe. Cùng lúc đó, Huyền Diệp Phi đao ở giữa hướng Diệp Phàm vọt tới đạo kia cương khí. Khanh, nương theo một tiếng vang giòn, Huyền Diệp Phi đao bị chấn động đến mức bay về phía một bên, mà đạo kia cương khí nhưng là tốc độ yếu bớt một chút, kế tục bắn về phía Diệp Phàm. Nhân cơ hội này, Diệp Phàm thân thể loáng một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh, tránh về một bên, tránh thoát một đòn chí mạng, nhưng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người vừa nãy, nếu là phản ứng của hắn chậm một chút tuyệt đối sẽ bị Trần Phí Liêm đánh ra cương khí bắn trúng, mà thôi đạo kia cương khí uy lực chính mình không chết thì cũng phải trọng thương. Tiểu Phàm, đi mau a. Diệp Văn Hạo cũng là kinh dọa cho phát sợ, thấy Diệp Phàm tránh được một kiếp sau, lòng vẫn còn sợ hãi, lần thứ hai quay về Diệp Phàm hét lớn. Lần thứ hai nghe được Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm trong lòng đầy dẫy uất ức, song quyền không khỏi nắm chặt. Nhưng mà uất ức quy uất ức, hắn cuối cùng vẫn là nghe theo Diệp Văn Hạo, cắn răng, bước ra chợt lui. Thông qua vừa nãy Trần Phí Liêm ra tay, hắn biết Trần Phí Liêm thực lực hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, lưu lại không chỉ không giúp được Diệp Văn Hạo, ngược lại sẽ liên lụy Diệp Văn Hạo, trở thành Diệp Văn Hạo con ghẻ. Hô, nhận ra được Diệp Phàm rời đi, Diệp Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm, về sau rồi lại phát. Hiện Diệp Phàm cũng không có đào tẩu, chỉ là lùi về sau 100 mét thôi. Sự phát hiện này, để Diệp Văn Hạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó há miệng, vốn định lần thứ hai gầm lên Diệp Phàm, nhưng nghĩ lại lại rõ ràng Diệp Phàm như thế làm dụng ý, biết Diệp Phàm là quyết tâm muốn cùng mình cộng sinh tử, đến miệng một bên nhưng là làm sao cũng gọi không mở miệng. Diệp Văn Hạo coi như cái kia con hoang hiện đang đào tẩu, ta cũng có thể đuổi theo hắn. Đang lúc này, Trần Phí Liêm khí thế trên người đạt đến đỉnh điểm, chiến ý triệt để sôi trào, xung quanh cơ thể bị một luồng dày đặc âm sát khí bao vây, khác nào ma thần giáng lâm nhân gian, vì lẽ đó, ngươi không cần tốn nước bọt vẫn là an tâm chịu chết đi. Muốn giết con trai của ta có thể từ thi thể của ta trên dẫm lên. Diệp Văn Hạo nghe vậy, không còn quan tâm Diệp Phàm, mà là đưa mắt tìm đến phía Trần Phí Liêm, hai mắt hồng đáng sợ, trong con ngươi lập lòe điên cuồng ánh sáng, như là gặp phải không đội trời chung kẻ thù, mặc dù là chết cũng muốn kéo đối phương chịu tội thay. Dứt tiếng, Diệp Văn Hạo quyết tâm toàn lực thôi thúc kình lực hạt giống, tựa hồ không một chút nào lo lắng kình lực hạt giống phá nát. Lo lắng sao, ngươi không chết chính là ta vong. Trận chiến này, hắn muốn bính trên một đời tu vi tiêu hao nửa đời sau sinh mệnh. Chỉ vì để nhi tử sống sót. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.